Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, chương 742, không tránh được. Đối mặt ngoài phòng đèn lồng cùng bó đuốc lóa mắt ánh sáng, Lục Hải Hiền kinh khủng, sau đó cũng là nhận mệnh thở dài. Một cái tuổi qua 70 quan văn, đã không dám cũng không có cái kia bản lĩnh phản kháng cấm quân. Đương nhiên là mặc cho cấm quân mang đi. Trên thực tế Tứ Hải Sơn Xuyên Chí ra đời đến nay, Lục Hải Hiền một giới không có tồn tại cảm lão thần dồn dập được đến hoàng đế ân sủng cùng ban thưởng, hắn liền đã ngày càng bất an. Mỗi lần bị hoàng đế triệu đi ngự thư phòng, Lục Hải Hiền đều phải khẩn trương một hồi, từng lần đều là cẩn thận ứng đối. Lúc này bị bắt, Lục Hải Hiền trong lòng có sợ hãi, nhưng cũng rất khó nói không có như thế một tia nhàn nhạt thoải mái. Đại nội thiên lao chỗ, Lục Hải Hiền bị áp tải đến nơi này, đơn độc nhốt vào một gian rộng rãi phòng giam. Cái này trong phòng giam ngược lại cũng tương đối còn tính sạch sẽ, thậm chí trên giường chăn nệm cũng không thiếu. Khóa cửa lao thanh âm truyền tới, Lục Hải Hiền nhìn xem ngục tốt cấm quân rời đi, uể oải ngồi tại trong lao trên giường lòng như cho nguội. Đám người tiếng bước chân càng ngày càng xa, Lục Hải Hiền cũng chậm rãi nhắm mắt lại. Thiên lao rìa ngoài vị trí, cai tù bồi tiếp dẫn đội cấm quân đi đến thiên lao lối vào. Đoán đều có thể đoán được nhất định có ngoài định mức phân phó. Quả nhiên, đợi đến lối vào phụ cận, dẫn đầu cấm quân đô úy nhìn hướng bên thân cai tù cùng mấy tên mục tốt, lại hơi liếc nhìn thiên lao chỗ sâu phương hướng về sau mới nói: vị kia bên trong Lục đại nhân, các ngươi đến hào hào chiếu khán, không thể để cho hắn có nửa điểm ngoài ý muốn, đây là thánh thượng ý chỉ, không được sai sót. Là, chúng tiểu nhân nhất định hào hào chiếu cố. Nhìn thấy cai tù đầy miệng đáp ứng, cấm quân lúc này mới nhẹ gật đầu, dẫn người rời đi thiên lao. Cung tiễn đại nhân, cai tù ở phía sau cung tiễn, chờ cấm quân đi. Bên cạnh một chút ngục tốt lúc này mới tiến tới: đầu lĩnh, đêm hôm khuya khoát bắt người đi vào, đây là ai a? Đúng vậy a, họ Lục, vị đại nhân nào a? Áp tải phạm nhân đi vào tự nhiên là có ghi chép, cai tù cũng đã biết bên trong bị bắt người là ai. Lúc này nhìn một chút bên thân huynh đệ: ai? Hắc hắc, Tứ Hải Sơn Xuyên Chí, biết không? Liền là vị này Lục đại nhân viết. Cái gì chí? Ai ra, nói cũng nói vô ích. Sáng sớm ngày thứ hai, Du Tử Nghiệp mới vừa vặn thức dậy tẩy rửa, đầu còn không có theo chậu rửa mặt trước giá đỡ nâng lên. Gia phó liền đã vội vã đi đến ngoài cửa: lão gia, Lục đại nhân bị bắt bỏ tù. Du Tử Nghiệp động tác có chút dừng lại, tự tiếp tục dùng nước sạch rửa mặt, sau đó lấy tới phu nhân đưa tới khăn vải nhẹ nhàng lau chùi bộ mặt. Lại nhìn về phía người tới: chuyện lúc nào? Chuyện tối ngày hôm qua, đại khái là canh 4 sáng không đến a. Du Tử Nghiệp nhẹ gật đầu, bất đắc dĩ thở dài một tiếng: hoàng thượng tính tình vẫn là trước sau như một cấp thiết a. Ta đã biết, xuống dưới a. Lão gia, muốn lập tức chuẩn bị xe sao? Du Tử Nghiệp lắc đầu: không cần, đi a. Vâng, gia phó ly khai. Du Tử Nghiệp bên thân thê tử lại nhích lại gần qua tới, chìa tay đi đụng chạm hắn một bên tóc mai: tướng công, người bên này lại dài mấy căn tóc trắng, tuổi tác càng cao. Chuyện sớm hay muộn, tướng công, người không phải rất đối Lục đại nhân rất coi trọng sao? Không đi trước mặt hoàng thượng cầu tình, hỏi một chút chuyện ra sao? Du Tử Nghiệp nhìn thê tử một chút: ta cho dù lại để ý Lục đại nhân, cũng không thể lúc này đi tìm hoàng thượng, chỉ có thể chờ hoàng thượng tới tìm ta. Tốt, việc này ngươi đàn bà con gái cũng không cần suy nghĩ nhiều. Không nói liền không nói. Du Tử Nghiệp cũng không nhiều lời, lau sạch sẽ giọt nước, mặc cho phu nhân giúp hắn chỉnh lý y quan, nhìn hướng ngoài cửa ánh mắt cũng không tiêu cự. hiển nhiên suy nghĩ không tại trước cửa chi cảnh. Cùng ngày buổi trưa, trong chiều các nơi trong công sở, có liên quan Lục Hải Hiền bị bỏ tù sự tình lần lượt truyền ra. Cũng là không sai biệt lắm thời điểm, Du Tử Nghiệp triệu tập đi ngự thư phòng. Du Tử Nghiệp điều chỉnh tốt trạng thái, mới tiến vào trong ngự thư phòng, liền gặp Hoàng đế còn đang nhìn xem Tứ Hải Sơn Xuyên Trí. Trong ngày thường thường thấy Triệu Công Công không tại, mà là một vị Lý Công Công ở một bên chờ lấy. Khẽ nhíu mày suy xét đồng thời, Du Tử Nghiệp tiến lên hành lễ. Thần Du Tử Nghiệp, bái kiến bệ hạ. Hoàng đế ngẩng đầu nhìn làm lễ Du Tử Nghiệp, thở dài nói, Du Ái Khanh không cần đa lễ, Lục Hải Hiền bỏ tù sự tình ngươi biết à. Du Tử Nghiệp thẳng người lên, có chỗ nghe nói. Hoàng đế đằng sau ngự án đi ra, trong tay cầm sách nhìn hướng Du Tử Nghiệp, ngươi không hỏi một chút vì cái gì bắt hắn. Du Tử Nghiệp ánh mắt đi theo Hoàng đế di động, suy nghĩ một chút nói, Lục đại nhân trước đây rất được bệ hạ ân sủng, nghĩ đến là cậy sủng mà kiêu, trong bóng tối làm việc thiên tư trái luật. Hừ, trẫm mệnh cấm quân trực tiếp đi bắt người. Du Tử Nghiệp cau mày nhìn xem Hoàng đế, chẳng lẽ là mưu phản chi tội? Hoàng đế nhìn xem Du Tử Nghiệp, lắc đầu lại lật xem một lượt trong tay sách, đột nhiên hỏi Du Tử Nghiệp một cái nhìn như không quá tương quan vấn đề. Du Ái Khanh, ngươi nói trên đời này phải chăng thật có tiên nhân đây? Du Tử Nghiệp tựa hồ là không chút nghĩ ngợi liền trực tiếp mở miệng nói. Bẩm bệ hạ, trên đời này nên có tiên nhân. Ồ, làm sao mà biết? Hoàng đế trên mặt mang theo mấy phần hiếu kỳ nhìn về phía Du Tử Nghiệp. Mà cái sau tắc bình tĩnh nói. Không chỉ là tiên nhân, cũng nên có phân âm dương. Quỷ cùng thần cũng không thể hoặc thiếu. Dùng này cũng có thể quản giáo thiên hạ bách tính đông đảo chúng sinh. Khiến cho kính sợ pháp luật đồng thời tuân theo lễ giáo. Chính là cùng hung cực ác hạng người cũng lòng mang mấy phần kiêng kỵ. Du Tử Nghiệp thanh âm bình ổn hữu lực nói tiếp. Lễ pháp, lễ ở phía trước pháp ở phía sau. Chỗ nói công đạo tự tại nhân tâm cũng là lệ này. Trong lòng có quỷ cũng có thần, mà không có chút nào kính sợ người tác hình phạt nghiêm khắc. Hoàng đế đã hiểu, Du Tử Nghiệp nói cùng hắn hỏi căn bản không tính là cùng một sự kiện. Cho nên hắn hồi chính là, nên, có, mà không phải, tin, có. Kỳ thật trên đời này nhất định là có chân tiên, có thể phi thiên độn địa, có thể ra âm dương, có thể trường sinh cửu thị tiêu dao tự tại. Nghe đến Hoàng đế như thế nói, Du Tử Nghiệp chỉ có thể lộ ra tiếu dung, như đùa giỡn hỏi một câu, cái này vi thần cũng không rõ ràng, bệ hạ nói như thế, chẳng lẽ Lục đại nhân sự tình cùng này liên quan? Loại này mở đùa giỡn mồm miệng cũng không phải ai cũng dám đối bây giờ Hoàng đế nói. Mà Hoàng đế lúc này nhưng cũng gật đầu cười, còn thật bị Ái Khanh nói trúng. Du Tử Nghiệp trên mặt nhất thời lộ ra kinh ngạc biểu tình. Mặc dù sớm có một chút suy đoán, nhưng lúc này biểu tình cũng tính là thật giả nửa này nửa kia. Thần cũng nhìn qua Tứ Hải Sơn Xuyên Trí, trong sách này dùng chi quái huyền bí sự tình miêu tả địa lý nhân văn thiên hạ núi non thủy trạch, tựa hồ cũng không có chỗ nào không ổn a, càng không văn tự ám chỉ chi ý. Dùng bệ hạ thánh minh, thần tuyệt không tin tưởng sẽ hưng cái gì văn tự ngục a. Nghe đến Du Tử Nghiệp như thế nói, Hoàng đế cười cười cũng không bán cái nút gì, đều nói ngươi Du Tử Nghiệp thông minh, nhưng suy nghĩ cũng chỉ giới hạn trong nhân gian a. Nói Hoàng đế nhìn hướng mở ra cửa sổ phương hướng, chấm phái người đi Mính Châu, Tứ Hải Sơn Xuyên Trí, bên trong chỗ thuật sự tình cũng không giống như Lục Hải Hiền chỗ nói. Đa số chính mình cùng bạn bè chỗ mộng chỗ đoán, Hoàng đế miêu tả cũng tính ngắn gọn, phái người đi Mính Châu. Nghe đến nhìn đến ít nhiều có chút phá vỡ thường nhân suy nghĩ. Trong Mính Châu Thành mặc dù có rất nhiều cái Mặc gia lão thái gia sự tình phiên bản, nhưng hiển nhiên hoàng đế lúc này trong lòng có rõ ràng khuynh hướng tin tưởng càng huyền bí sự tình. Cái kia trong sách Một Giấc Chiêm Bao hẳn là Lục Hải Hiền cùng cái kia Mặc gia lão thái gia cùng một chỗ theo tiên nhân đi Bắc Hải, kiến thức đến phàm nhân khó mà nhìn thấy tú lệ phong quang. Nói đến phần sau, hoàng đế tự thuật cũng dần dần kích động lên. Hắn tựa hồ cũng là cần cùng người chia sẻ lúc này tâm tình. Du Ái Khanh, ngươi có thể biết, cái kia Mặc gia lão thái gia Mặc Dịch Minh đã tuổi tác qua 102. Đến nay tinh thần phấn chấn, càng là nghiên cứu ra Long Cung chỗ nếm qua món ăn A Lục Hải Hiền trước đây lại vẫn khi quân vóng thượng đều là qua loa lấy lệ ngôn từ. Quả thật bất trung vậy. Tội khi quân sao? Du Tử Nghiệp kỳ thật lúc này hoàn toàn có thể phản bác, bởi vì hắn biết Lục Hải Hiền trước đó cùng hoàng đế đối thoại đại khái là làm sao đáp lại. Kỳ thật có đường lui, chí ít tuyệt đối không tính là chính diện khi quân, chỉ có thể coi là ngôn ngữ mập mờ. Thế nhưng là lúc này hoàng đế đã nhận định Du Tử Nghiệp sẽ không chính diện cùng hoàng đế đối tới. Nguyên lai là dạng này, tha thứ thần tầm mắt hạn hẹp. Thực sự là khó mà tưởng tượng a, cũng không trách ngươi được. Người nào có thể nghĩ đến đây? Một giấc chiêm bao một năm vượt qua thiên sơn vạn thủy, theo tiên nhân ngao du thiên địa tầm đó, ai có thể nghĩ tới đây? Hoàng đế trên mặt bao nhiêu mang theo một chút phấn khích. Du Tử Nghiệp gật đầu, đồng thời lại rất nhanh mặt lộ ra nghi hoặc. Đợi đến hoàng đế cũng chú ý tới một điểm này thời điểm, hắn mới cân nhắc mở miệng. Thế nhưng là như thật mộng dài một năm, Lục Hải Hiền thân là lúc đó Mính Châu Chi Châu một châu trưởng quan xảy ra chuyện, sao có thể không báo lên đây? Lời này vừa ra, nghe đến hoàng đế cũng là hơi sững sờ. Có lẽ là đã báo lên qua, chính là vẫn chưa để ý a. Nghe đến hoàng đế như thế nói, Du Tử Nghiệp lại lắc đầu. Vì thần thâm thụ hoàng ân, nhận được hoàng thượng tín nhiệm là lại bộ nhân viên quan trọng, vì thần một khắc không dám quên mất bệ hạ ân điển cùng dạy bảo, đối lại bộ sự vụ tận tâm tận lực. Đương nhiên thần cũng sẽ có sơ sẩy, có lẽ sẽ bỏ sót một chút sự tình. Tỉ như một phong địa phương văn thư xác thực cũng có khả năng không có lưu ý. Nhưng nếu một châu trưởng quan thật một năm không hỏi chính vụ, lại bộ tất nhiên là cần tiến hành cái khác nhận mệnh chi châu tiến đến xử lý. Cái này đã không tính là chuyện nhỏ. Thế nhưng là vi thần cũng không nhớ được có qua dạng này sự tình. Hoàng đế nhíu mày, có lẽ là Ái Khanh quên đây. Có lẽ là quan viên địa phương giấu báo đây. Du Tử Nghiệp gật đầu. Thật có khả năng. Bất quá lãng quên sự tình đợi thần trở về tra một cái hồ sơ liền biết. Cho tới địa phương giấu báo sao? Bình thường mà nói tại quan mới nhậm chức trước đó sẽ để cho quan viên địa phương tạm thay chi châu chức vụ, nên là có lợi. Có lẽ còn có càng phức tạp nguyên nhân. Thần khẩn cầu bệ hạ hạ chỉ, sai người tra rõ Mính Châu quan trường, thần hoài nghi trong đó khả năng che giấu đại sự. Du Tử Nghiệp đem sự tình lệch đến trên một con đường khác, chỉ cần hạ lệnh tra rõ, hắn tựu có biện pháp đem sự tình quấy đục. Đương nhiên ngược lại thời điểm khó tránh khỏi Mính Châu bên kia đến hy sinh một số người. Du Tử Nghiệp là không tin Mính Châu màu mỡ chi địa quan hồ sẽ nhiều trong trẻo. Có một số việc có thể chuyện lớn hóa nhỏ, có một số việc cũng có thể chuyện nhỏ hóa lớn, vừa vặn thuận tiện chỉnh đốn một chút. Nhưng hiển nhiên hôm nay hoàng đế không muốn nghe những thứ này. Những này lại bộ tự có kiểm tra đánh giá, cũng có ngự sử giám sát. Du Ái Khanh, trẫm muốn hỏi han ngươi, như trẫm cố ý tìm kiếm tiên đạo phúc phận, làm sao chiêu thỉnh tiên sư tương đối phù hợp? Hoàng đế lời này ý tứ rất rõ ràng, hắn biết triều thần khẳng định sẽ có rất nhiều người phản đối, cho nên hỏi chút xem Du Tử Nghiệp có ý nghĩ gì. dù Tử Nghiệp cũng sẽ không ngây thơ đến cho rằng hoàng đế thật đang trưng cầu ý kiến của hắn. Hoàng đế lời nói ra tới cơ bản liền đã định xuống. Hỏi hắn bất quá là muốn hắn chi chiêu, nhưng hắn lúc này lộ ra có chút trầm mặc, tựa hồ là đang suy tư. Hoàng đế nhìn một chút Du Tử Nghiệp, bất đắc dĩ thở dài nói, "Chấm những năm này thân thể càng ngày càng tệ, càng cảm giác lực bất tòng tâm, trong cung thái y đều là dung tục hạng người, bây giờ đến nghe tiên tin, làm sao có thể không thử một chút đây? Chấm cũng không phải thật muốn trị tội Lục Hải Hiền, chính là nhượng hắn minh bạch chấm dụng tâm lương khổ. Hắn nếu thật là trung quân chi thần, tự nhiên sẽ vì chấm tận tâm tận lực, nhưng như Lục Hải Hiền không nguyện tận trung, có lẽ chính là hắn nhân tâm tham ích kỷ, chưa hẳn tiên nhân không nguyện phụng thiên tử chi triều. Ái Khanh nghĩ như thế nào?" Du Tử Nghiệp nhìn xem hoàng đế biểu tình, trong lòng biết không nói vài việc gì đó không được, liền đáp lại một câu, "Triều ta xưa nay kỳ thật cũng sắc phong qua một chút tiên sư. Trong đó người nổi danh nhất thuộc về Chu Ma Tề Thiên Sư. Nghe nói tiên đế lúc còn sống lão thiên sư còn từng xuất hiện. Cụ thể nha, Ti Thiên Giám nên so thần càng rõ ràng một chút." Du Tử Nghiệp không muốn nói nhiều, mà hoàng đế nghe nói ngược lại là mặt lộ ra vẻ tươi cười. Gật đầu nói, "Ái Khanh nói phải a. Nói đến Chu Ma Tề Thiên Sư, năm ấy chấm còn trẻ, đã từng tại trên đại triều hội gặp qua, lúc đó thật giống đã hơn 120 tuổi, thật là tại thế tiên nhân a, đề cập lão thiên sư." Tựa hồ nhượng hoàng đế lòng tin tăng nhiều, tâm tình thật tốt. Chỉ bất quá Du Tử Nghiệp ly khai ngự thư phòng thời điểm tâm tình liền có chút phức tạp. Hoàng đế tìm tiên cầu dược loại hình hoang đường niệm tưởng chỉ là phụ. Lục Hải Hiền sợ là khó qua một kiếp này, cuối cùng hơn phân nửa là không thể để cho bệ hạ hài lòng.